Thần Mộ Y, chương 149, mạnh như thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thần nam bay về phía bái đán thành Ngân Long Giai Ti Lệ liếc nhìn bọn Trát Lý Tư một phát rồi cũng bay theo. Bọn thần nam sau khi bay đến giữa thành bèn dừng lại nghiên cứu đối sách. Nga Quang Minh đại thần Côn Tại Thượng lần này thực sự gặp phải phiền toái lớn rồi, Long Bảo Bảo bóp đầu bóp trán nói. Tiểu Phượng Hoàng cũng run rẩy nói. Vừa mới rời khỏi Vĩnh Hằng Xâm Lâm hung hiểm vạn phận, bây giờ lại gặp phải ba tên đại ác nhân, giờ phải làm gì bây giờ? Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư, lục đầu thần Ma Viên, cộng với đấu thần Trát Lý Tư cũng chia ba hướng bay đi. Có thể thấy bọn họ đợi bọn thần nam lựa chọn hướng đào tẩu rồi mới ra tay hành động. Mấy ngày này bái đán thành đều không yên tĩnh, 18 tầng địa ngục có biểu hiện bất bình thường, dường như đã kinh động đến toàn bộ huyền giới cao thủ của Tây Phương, rất nhiều trong số đó đã đến đây để dò thám tin tức. Bây giờ trong thành có rất nhiều tu luyện giả đã nhìn thấy bọn thần nam ở trên không, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cho dù là cao thủ huyền giới có đến cũng chỉ lặng lẽ đớn, đâu có ai giống như bọn hắn khua chiêng gióng trống ở trên không như vậy. Chỉ là rất nhanh, nhưng kẻ trong thành liền cảm thấy vô cùng kinh dị, bởi vì có hàng chục đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa bay lại. Những kẻ trị hậu quả từ việc Tử Kim Thần Long dẫn dụ thiên phạt cuối cùng cũng tìm đến đây. Bọn họ nhìn thấy bọn Tử Kim Thần Long ở phía xa liền nhe nanh múa vuốt lao tới. Vào, Long đại gia ơi, đã nghèo còn gặp cái eo, bọn khốn kia cũng đã đuổi đến nơi rồi, ta chỉ là không cẩn thận dẫn đến thiên phạt thôi, không phải chỉ có vài tên bị điện giật chín thôi sao, làm sao lại có nhiều kẻ hận ta đến vậy? Tử Kim Thần Long sợ hãi ai oán nói, ngươi còn dám nói như thế, ngươi có biết thiên phạt mà ngươi gây ra nguy hiểm như thế nào không? Ngân Long Giai Ti Lệ tức giận nói, đám đông ồn ào gào thét càng lúc càng gần. Con rắn bốn chân đáng chết kia, ngoi thật là to gan, còn dám chạy đến đây, giết nó đi. Giết chết con rắn xấu xa cuồng vọng tự đại đó đi. Tử Kim Thần Long mặt mũi xanh lè, nếu như toàn bộ hội cao thủ đó động thủ với nó chắc chắn chết không có chỗ dung thân. Sau khi thi triển huyết long đại pháp, nguyên khí của nó đã bị tổn thương, không thể mạo hiểm thi triển một lần nữa. Hiện giờ ở phía xa có ba vị cường giả trấn giữ ba phía, ở gần có rất nhiều cao thủ đang định đánh hội đồng, bọn thần nam thực sự rơi vào hiểm cảnh. Chó chết thật, loại tôm tép cũng tham gia làm loạn, thật là tức chết đi được. Điều càng làm cho bọn thần nam lo lắng chính là, ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni sau khi bị thiên lôi đánh cho đen xì cả người cũng đang điên cuồng từ phía xa lao tới. Nó hận Tử Kim Thần Long vô cùng, tuy ban đầu không có sát ý, nhưng sau khi bị no đòn, cảm giác mất hết mặt mũi, nó không còn nương tay nữa, huy động thân rồng khổng lồ bay đến, sát khí đằng đằng. Nga Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng, đã đến lúc chúng ta nên lựa chọn phương hướng rồi, nếu không bị bao nhiêu người đánh đòn thù thế này, cũng đáng sợ không kém ba cường giả đó đâu. Được, chúng ta thử đột vây xem thế nào, thần nam đáp, bây giờ giơ tay biểu quyết xem rốt cục chúng ta nên đột vây từ phía nào. Ta ủng hộ hướng Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư. Long Bảo Bảo chớp chớp mắt nói. Ta đồng ý, tên tiểu quỷ này vô cùng giàu hoạt, hiển nhiên đã nhận thấy tình thế trước mắt, đột vây từ hướng đó là dễ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta cũng lựa chọn hướng đó. Tiểu Phượng Hoàng thấp giọng nói. Rốt cục nó vẫn còn nhỏ, đến thời khắc sinh tử liền có chút sợ hãi. Tử Kim Thần Long đỏ cả mặt, đương nhiên nó hiểu vì sao Thần Nam và Long Bảo Bảo lại chọn hướng đó, chủ yếu bởi vì Ngân Long Giai Ti Lệ vẫn đi cùng bọn nó. Còn Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư đối với Giai Ti Lệ cũng có chút tình ý, nếu như động thủ, có khả năng nó cũng sẽ có chút cố kỵ. Thần Nam dẫn đầu cả bọn bay về phía đó, mấy con thần thú bay phía sau, Ngân Long Giai Ti Lệ thở dài một tiếng rồi cũng bay theo. Chạy đi đâu, con rắn bốn chân kia dừng lại cho ta. Chấm, truy binh phía sau hét lớn. Vào, ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni gầm lên một tiếng chấn động đất trời. Vừa rời khỏi phạm vi bái đán thành, bọn thần nam liền cảm thấy một cỗ thần niệm cường đại truyền lại từ phía xa. Chó chết thật, con quái vật ba đầu đó thật là cường hãn. Vài ngàn năm không gặp, công lực đã đạt đến mức kinh người, Tử Kim Thần Long cảm thán. Trước gặp hổ sau có sói, thần nam liều mạng tiến lên. Vào, tiếng rồng gầm như thiên lôi vang vọng giữa không trung, làm bọn cơ thể bọn thần nam rung động kịch liệt, suốt chút rơi xuống, những cao thủ truy đuổi phía sau cũng đại kinh thất sắc. Phía trước quang mang kim sắc bao trùm trời đất, âm thanh gầm thét khủng khiếp chính là phát ra từ nơi đó, Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư giống như một vị thần lơ lửng giữa kim quy nát, nó im lặng đứng đó, như đang khống chế cả trời đất. Rốt cục các ngươi cũng đã đến, không ngờ lại muốn đào thoát ở phía này. âm thanh của Kỳ Lạp Ngang Tư như tiếng sấm, vang vọng khắp không trung, ẩn chứa những nét hưng phấn, nhưng lại có chút giận dữ. Rõ ràng là hưng phấn vì nó có thể giết chết bọn thần nam để đổi lấy Đỗ Gia huyền giới. Còn phẫn nộ bởi vì bọn thần nam lại muốn đột vây từ phía nó, hiển nhiên coi nó là người yếu nhất, làm sao mà không tức giận cho được. Truy binh ở phía sau, mặc dù đều có công lực cao thâm, nhưng khi bọn họ thấy kẻ chặn đường trước mắt là Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư, tất cả đều khựng lại. Người có danh cây có bóng, bất bại thiên tài của Long tộc tại Tây Phương ít có địch thủ, truyền thuyết dù là thần linh của thiên giới cũng không dám chọc vào nó. Lan Đức La Ni cũng thuộc Long tộc, hơn nữa còn là một trong thập đại cao thủ của Long tộc, nhưng đối mặt với Hoàng Kim Thần Long ba đầu cũng có chút do dự, cuối cùng dừng lại ở xa, lặng lẽ quan sát tình huống. Mặt sau đã bị rất nhiều cao thủ chặn đường, bọn thần nam hiểu rất rõ tình huống trước mặt. Bên ngoài cơ thể thần nam cương khí dũng động, toàn cơ thể hóa thành một đạo hắc mang, lao về phía Kỳ Lạp Ngang Tư. Long Bảo Bảo gầm lên một tiếng, cơ thể nhanh chóng biến đại, thần linh long dài 30 trượng, dang rộng đôi cánh kim sắc khổng lồ tạo ra những trận cuồng phong bay theo thần nam. Nhìn thấy tiểu long đột nhiên biến đại, ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni, vuốt vuốt con mắt vẫn sưng vù của mình, tức giận chửi bới, tức đến suýt nổ tung cả mũi. Tiểu Phượng Hoàng cũng phát ra một tiếng kêu thánh thót, vỗ cánh bay lên, thần hỏa rực rỡ phút chốc đã đỏ rực cả bầu trời, nhanh chóng lao về phía trước. Tử Kim Thần Long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chửi thề một tiếng. Long đại gia ta liều mạnh đây. Nó phun ra vài ngụm máu, tạo thành một màn huyết sắc quang hoa. Huyết Long đại pháp tái hiện, bị bức đến đường cùng thế này, con rồng du côn quyết định liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Long giai ti lệ đại kinh thất sắc. Ngươi điên rồi, nàng khẩn trương bay theo bên cạnh Huyết Long, cùng lao về phía trước. Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư, bất bại thiên tài của Long tộc, bình tĩnh huyền phù giữa phiến kim quang, lạnh lùng nhìn địch thủ đang lao tới, không chút để ý, trầm tĩnh như một viễn cổ chiến thần. Hống, hống, hống, đợi đến khi bọn thần nam chỉ còn cách nó khoảng trăm trượng, ba cái đầu khổng lồ của Kỳ Lạp Ngang Tư lần lượt gầm lên ta tiếng, ba đạo cường quang trước sau phun ra từ ba cái đầu của nó. Một đạo thần thánh chi quang, sáng lòa rực rỡ. Một đạo đạm lam sắc chi quang, nhanh chóng hóa thành một màn ánh sáng. Một đạo hồng diễm nóng bỏng, nhanh chóng hóa thành hỏa vân. Giai Ti Lệ hét lớn. Không ổn, Long ngữ tam hệ cấm chú ma pháp. Thần thánh thẩm phán, phong toái hư không, liệt diễm phần thiên. Chỉ là, ma pháp đó không nhắm về nàng. Ma pháp năng lượng giống như là có sinh mệnh, lướt qua bên cạnh người nàng, tạo ra một vùng chân không. Thần thánh chi quang rực rỡ bao phủ trời đất, thần nam và ba con thần thú dùng toàn lực xuất ra một đòn cũng không phá tan được thần thánh chi quang đó. Màn quang mang rực rỡ đó đối với bọn hắn mà nói, giống như dao sắc cắt thịt, những chỗ quang mang đi qua cho dù là thể chất khỏe mạnh như Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, lân giáp cũng không tránh khỏi thương hại. Tiểu Phượng Hoàng càng không đáng nói, lông vũ của tiểu bất điểm bị huyết dịch nhiễm bết vào nhau, đã biến thành một con huyết Phượng Hoàng. Thần nam toàn thân máu me đầm đìa, trên không ngập tràn mùi máu tanh. Đó mới chỉ là thần thánh thẩm phán, một trong tam hệ cấm chú ma pháp. Đằng sau còn có hai đạo cấm chú ma pháp đang lao tới. Phong toái hư không, phong hệ ma pháp khủng bố này càng đáng sợ, phong nhận khổng lồ, như một bánh xe gió không ngừng chuyển động, cự đại nhận mang lấp lánh hàn quang đi qua chỗ nào, hư không đều bị phá toái. Còn cấm chú ma pháp liệt hỏa phần thiên đi sau cùng càng biến thái, thiêu đốt cao không thành một phiến đỏ rực, mọi nơi đều trở lên khét lẹt, toàn bộ phiến hư không như bị nung chảy ra. Cấm chú ma pháp cũng phải xem người sử dụng là ai. Cao thủ ở cảnh giới như Hoàng Kim Thần Long ba đầu mà thi triển cấm chú ma pháp trở lên đáng sợ như thần phạt. Thời gian chính là sinh mệnh, đối mặt với một trong ba cấm chú ma pháp đã phải cật lực như vậy, thần nam lập tức hét vang, đả khai nội thiên địa thu ba con thần thú vào trong. Thần thánh thẩm phán tuy đã gần tiêu tan, nhưng không thể coi thường, nhanh chóng tấn công nội thiên địa của thần nam. Còn thần nam và ba con thần thú đã toàn thân đầm đìa máu me, toàn lực chống chọi, đều sắp không chịu đựng được nữa. Đúng vào lúc này, trong nội thiên địa lục quang dũng động, hậu nghệ thần thụ bay vụt ra lối vào của nội thiên địa, điên cuồng hấp nạp thần thánh chi quang chiếu đến. Còn thần nam cũng đem hai ngọn thần sơn do hai mảnh vỡ của cổ thuẫn hóa thành chuyển đến lối vào, ngăn chặn hai cự đại phong nhận đang chém tới. Hắn không dám đóng nội thiên địa lại, sợ đối phương phá ta cái tiểu thế giới này, nên chỉ mở một phần, rồi dùng uy lực của các kiện thánh khí hỗ trợ. Những tiếng, đinh đang, vang lên không ngớt, phong nhận khổng lồ liên tục chém vào hai ngọn thần sơn, năng lượng khổng lồ tràng kích làm nội thiên địa của thần nam không ngừng rung lên, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nam cảm thấy toàn thân tê liệt bởi vì nội thiên địa và bản thân hắn có mối liên hệ, lúc này toàn bộ tiểu thế giới đối mặt với nguy cơ bị vỡ tan, hắn cảm giác được bản thân cũng có dấu hiệu nát vụn ra. Đối mặt với một cường địch như vậy, một người ơi và ba thần thú thực sự đã rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ. Bất bại thiên tài của Long tộc Kỳ Lạp Ngang Tư quá cường đại, cường giả như thế này đáng nhẽ đã phải tiến nhập thiên giới. Nó mạnh như thần, Thần Nam khổ sở chịu đựng, hắn đã bị bước vào tuyệt cảnh, tả thủ vài lần giơ lên, rồi hắn lại hạ xuống. Thiên ma danh xưng thiên hạ đệ nhất ma, thiên ma tả thủ đã dung nhập vào tả thủ của Thần Nam, hắn còn cơ hội sử dụng một lần nữa. Chỉ là trước mắt hắn không có lòng tin vào nhất kích tối hậu của thiên ma tả thủ. Đối thủ mạnh vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, bất bại thiên tài của Long tộc mạnh như thần, một đòn của thiên ma tả thủ có thể triệt để tiêu diệt được nó không? Sau khi bình tĩnh suy nghĩ một hồi, Thần Nam phát hiện là không có nhiều khả năng đó. Tại lúc nguy nan, kim hắc lưỡng sắc quang cầu trong cơ thể hắn lại không xuất hiện. Nữ tử thần bí trong Ngọc Như Ý cũng đã rời đi, trước mắt hắn còn có thể dựa vào cái gì để xoay chuyển càn khôn? Vào lúc này, Thần Nam hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết, ngoại lực rốt cục cũng không giúp được nhiều, chỉ có bản thân phải mạnh nhất mới là điều đảm bảo tốt nhất cho bản thân. Tuy nhiên vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng toàn thân đẫm máu, sức cùng lực kiệt đột nhiên phát ra những tiếng phương kêu thánh thót, hai mắt phát ra hai đạo thần phong nóng bỏng, toàn thân thần quang đại thịnh, lông vũ bảy màu không ngừng rung động, từng giọt máu rớt xuống, hào quang bảy màu bao phủ, liệt diễm thao thiên phát ra, vô biên thần hỏa bao phủ xung quanh Tiểu Phượng Hoàng, nó vỗ cánh bay lên, rời khỏi nội thiên địa của Thần Nam. A, Quang Minh đại thần côn tại thượng, tiểu bất điểm bạo phát rồi. Long Bảo Bảo kinh ngạc hô lớn, lẽ nào tiểu bất điểm đã tỉnh giấc? Nó, dù sao cũng là lãnh tụ sáng lập ra Côn Luân huyền giới. Từ Kim Thần Long lộ ra thần sắc chấn kinh, Tiểu Phượng Hoàng huyền phù tại của vào huyền giới của Thần Nam, toàn thần phát ra vô biên thần hỏa, khiến toàn bộ khoảng trời đã biến thành biển lửa thiêu cháy toàn bộ phong nhận sắc bén như một bánh xe gió khổng lồ đang lao tới, ma pháp năng lượng vô biên phát tán ra khắp hư không. Đồng thời, cấm chú ma pháp thứ ba của Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư Liệt Hỏa Phần Thiên đã tấn công đến nơi. Phượng Hoàng Thần Hỏa đối đầu với Thần Long Chân Hỏa. Cách chương.